Chương 258, xưa đâu bằng nay, cường đại phần thiên tông. Ngươi Phó Cổ Phong nổi giận đưa tay, chỉ vào sắc mặt âm trầm Tiểu Tử Dương, sửng sốt không nói ra lời. Tiểu Tử Dương quay người nhìn nổi giận Phó Cổ Phong, mở miệng hỏi, Phó Giám Tông, ngươi còn có ý kiến? Phó Cổ Phong đen lông mày đứng đấy giận thở hổn hển, thâm thúy con ngươi giấu giếm một đạo hung mang. Tiểu Phó Tông Chủ, ngươi xử phạt có chút nghiêm trọng a, không nghe mặt sư thi cù nở dê nghe mặt tờ hờ ớt tờ, ba người bọn họ cùng ta rất lâu, ngươi như xử phạt như vậy nghiêm khắc, để cho ta mặt mũi ở đâu a? Phó Cổ Phong tiến lên mấy bước, trên mặt tức giận tiêu tán. Trên mặt nổi lên xấu hổ mỉm cười, nhỏ giọng nói với Kiều Tử Dương. Mắt lạnh nhìn thay đổi một bộ sắc mặt Phó Cổ Phong, Kiều Tử Dương trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Giám Tông sở nói sai rồi, chính bởi vì ngươi là Giám Tông. Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới có tận vạn ánh mắt nhìn chằm chằm người cái kia. Nếu ta lúc này buông tha ba người này, Phần Thiên Tông quy củ còn để làm gì mà khác? Ba người này là ngươi mang đến, ngươi lại đảm nhiệm Giám Tông trước. Nếu là truy đến cùng bắt đầu, ngươi vậy có không thể trốn tránh trách nhiệm? Tiêu Tử Dương, chẳng lẽ ngươi liền vì che chở cái kia tên đần, liền xử phạt ta ba người đệ tử sám hối ba năm lâu, không bằng ngươi ngay cả Lao Phu Đê U cùng một chỗ xử phạt đi? Phó Cổ Phong trên mặt mỉm cười biến mất, thay vào đó thì là phẫn nộ, lại biến trở về lúc trước thần sắc. Tên đần Phó Giám Tông, Phần Thiên Tông có thể biến thành hôm nay nguy nga hoàng đại tông môn, kim bối tài thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Người ba người đệ tử muốn giết một cái công thần, ta để Bon Nở Ho đi yêu phạt đỉnh sám hối ba năm từng có sai á? Với lại tại ta nghĩ đến, nếu là Tiêu Tông Chủ ở đây vậy sẽ làm như vậy. Tiêu Tử Dương cười lạnh, nói lần nữa, còn có. Chớ nói ngươi ba cái đồ đệ muốn giết kim bối tài, coi như đổi lại bất kỳ người nào, chỉ cần dám đồng môn tương tàn, đều muốn đi yêu phạt đỉnh ăn năn. Ta xử phạt Bo Nở Ho ba năm, không có tựa nở dê Bo Nở Ho giết chi đa cho đủ mặt mũi ngươi. Phó Cổ Phong thâm thúy con ngươi co rụt lại, lửa giận dẫn dắt ra linh lực ba động mở miệng nói, tốt tốt tốt, xem ra ngươi là không có ý định thu hồi phạt làm tại cái này linh lực ba động phía dưới. Một cô cường hãn cổ linh sư cựu tinh thực lực lập tức tràn ra. Giờ khắc này, hậu phương Tiêu Vân nhíu đôi chân mày, ánh mắt trên người Kiều Tử Dương đảo qua, suy nghĩ sâu xa nói, nhớ kỹ ta rời đi Phần Thiên Tông trước đó, Kiều Tử Dương chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư, bây giờ lại tăng lên tới thất tinh. Nhưng Kiều Tử Dương muốn cùng cái kia Phó Cổ Phong một trận chiến, phần thắng không lớn a, hắn lại hội làm thế nào đâu? Đối mặt Phó Cổ Phong thực hiện uy áp, Tiểu Tử Dương thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ âm trầm vô cùng. Phó Giám Tông, ngươi muốn làm điều phi pháp ta không dám, ta chỉ muốn ba cái đồ đệ không đi yêu phạt đỉnh. Phó Cổ Phong một bước phóng ra, tràn ra linh lực uy áp kéo lên gấp đôi. Tuy nói trong miệng mang theo khách khí, cử động lại là lộ ra chấn áp Tiểu Tử Dương ý tứ. Tiểu Tử Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, nhìn không ra mảy may khiếp đảm cùng kinh hoàng. Nhưng Tiểu Tử Dương tay phải lại đụng một cái túi càn khôn, từ đó lập tức đi ra một người. Này người thần sắc chất phác, con người đăm đăm ngốc trệ, ra hiện về sau trực tiếp đứng ở Tiểu Tử Dương bên cạnh. Nhưng liền ở đây người ra hiện trong nháy mắt, cặp kia ngốc trệ vô tình con người, nhìn lướt qua hậu phương người khoác áo bào đen Tiêu Vân, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Cổ Phong. Ha ha, Tiểu Phó Tông Chủ! Ngươi xuất ra một cái tam tinh cổ linh sư khôi lỗi là ý gì a? Phó Cổ Phong trong mắt dần hiện ra khinh miệt, nghĩa mai hỏi Tiểu Tử Dương. Không có ý gì, cái này khôi lỗi tại trong túi càn khôn ở lâu, vậy cảm thấy phiền muộn, muốn đi ra hít thở không khí. Tiểu Tử Dương cười lạnh nói. Thông khí ha ha, lão phu còn lần đầu tiên nghe nói, chất phác khôi lỗi sẽ biết phiền muộn. Phó Cổ Phong âm lãnh cười một tiếng, lần nữa bước ra một bước tiếp tục tạo áp lực đường. Phó Cổ Phong một bước này phóng ra, cho dù Kiều Tử Dương tu vi đến cổ linh sư thất tinh, vậy cảm thấy trong lòng ngột ngạt, tựa như trên thân đè ép một khối cự thạch ngàn cân đồng dạng, để hắn không thở nổi. Kiều Phó Tông Chủ, ngươi vẫn là bán ta một cái chút tình mọn, buông tha ta ba cái đồ đệ a, về sau lão phu tất nhiên vì Phần Thiên Tông cúc cung tận tụy, không còn dùng túng đồ nhi. Phó Cổ Phong ngoài cười nhưng trong không cười, thâm thúy mang theo hàn quang con ngươi nhìn thẳng Kiều Tử Dương. Đối với cái này, Tiêu Tử Dương cười hắc hắc, lạnh nhạt hít một hơi, quay người một chỉ hậu phương luận võ đường, đối Phó Cổ Phong cửa y nói, ngươi trước hỏi hỏi Bo Nở Ho có đáp ứng hay không. Thuận Tiêu Tử Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, Phó Cổ Phong lập tức thần sắc khẽ giật mình, cửa y nói, Bon ho đây không phải là người nữ nhi bảo bối Kiều Hòa A, yên tâm, nàng sẽ cho lão phu chút tình mọn. Kiều phó tông chủ, ngươi liền thu hồi phạt lệnh A. Kiều Tử Dương thần sắc lập tức quỷ dị lên, mở miệng lần nữa, ngươi thấy rõ ràng đang nói. Phó Cổ Phong không kiên nhẫn lần nữa đem ánh mắt trông về phía xa, cái này nhìn một cái về sau, Phó Cổ Phong lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mà quỳ trên mặt đất Chu Chính ba người, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Không chỉ có là Phó Cổ Phong bọn người mắt lộ ra kinh hãi, coi như từ Đạp Thánh Các đi ra gần 500 võ giả, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Vân có chút quay người, mắt đen nhìn về phía luận võ đường phương hướng. Khi nơi xa một màn đập vào mắt về sau, Tiêu Vân vậy hơi có kinh hãi. Để Chu Nở Dê nhân kinh hãi, là giờ phút này từ luận võ đường bên trong lục tục ngao ngoe đi ra đại lượng võ giả. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, đi ra võ giả liền đạt đến ngàn người. Cái này vẫn chưa xong, theo thời gian chuyển rời trôi qua, đi tới Phần Thiên Tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Tại cái này mấy ngàn tên Phần Thiên Tông đệ tử, lấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ cầm đầu, thiếu nữ này chính là Kiều Tử Dương nữ nhi Kiều Hòa. Sau lưng Kiều Hòa, có 318 võ giả đặc biệt dễ thấy, bởi vì 318 võ giả, tu vi đều ở vào cổ linh sư giai đoạn. Tuy nói cái này 318 cái cổ linh sư tu vi đều không vượt qua ngũ tinh, nhưng giờ phút này tề tụ đồng hành mà ra, đủ để rung động bất kỳ người nào, cho dù là cổ linh sư phía trên cổ linh tướng, đều hội sợ hai thán phục cỗ thế lực này không thể coi thường. Ấn không sai. Tiêu Vân hai mắt đại phóng quang mang kỳ lạ, gật đầu trong lòng tán dương. Tiêu Vân tuyệt đối không ngờ rằng, hắn Phần Thiên Tông hội đã cường đại đến loại này dưới đáy. Đồng thời, Tiêu Vân cũng rất tò mò, cái này 318 cái cổ linh sư DU là từ đâu tơ ý, nhưng rất nhanh, Tiêu Vân liền đoán được đáp án. Kỳ thật, cái này đáp án không khó phỏng đoán, bởi vì Viêm Hỏa Quốc phát sinh biến đổi lớn, yêu thú đi hệ tờ tận vạn tông môn, chắc hẳn cái này 318 cái cổ linh sư DU là đến từ các tông trưởng lão hoặc là tông chủ. Trong nháy mắt, mấy ngàn Phần Thiên Tông đệ tử liền đi tới nơi đây. Chỉ thấy được này Kiều Hòa đầu tiên là trừng mắt liếc sông nàng cười mở ám kim bối tài, lại liếc mắt nhìn người khoác áo bào đen Tiêu Vân, thêu lông mày hơi nhíu lại, sau đó đứng ở Kiều Tử Dương sau lưng, mắt lạnh nhìn Phó Cổ Phong. Phó Giám Tông, ngươi có thể hỏi thăm. Kiều Tử Dương cười lạnh nói. Phó Cổ Phong đen lông mày nhăn trở thành một cái chữ xuyên, răng vàng cắn chặt mấy lần, không có mở miệng hỏi thăm. Không bằng như vậy đi, ta thay ngươi tuân hỏi một chút. Tiêu Tử Dương cười lạnh càng hơn, nhìn chằm chằm Phó Cổ Phong đại phóng hàn quang con ngươi, đưa lưng về phía gần hơn 5.000 Phần Thiên Tông đệ tử, lớn tiếng hỏi, là thả vẫn là phạt Phần Thiên đệ tử cho ta đáp án. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.